Chương 866, như thế xoáy khí, 4, cầu phiếu phiếu. Trong miệng mập mờ hô hào, cứu mạng cái kia nữ nhân điên muốn giết ta nhanh nhanh thông chi thiên hương lâu thủ vệ chờ thấy rõ cái này máu me khắp người nhân là ai, tên mặt thẻo mấy người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tha Ninh đại thiếu hắn làm sao lại bị thương thành dạng này trong phòng động tĩnh truyền đến, Ninh Ngự Thanh quả thực dọa đến ke ra quần, lộn nhào phá tan tên mặt thẻo bọn người ra bên ngoài bỏ chạy. Ngăn lại nàng, cho bản thiếu gia ngăn lại nàng a a a, cứu mạng a, tên mặt thẻo còn không có kịp phản ứng, liền gặp một đạo cao vút xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ trong phòng chậm rãi đi tới. Trong tay nàng ôm một cái cổ xưa cổ cầm, khuôn mặt như vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo lười biếng mà nhạt nhẽo tiếu dung. Chậm rãi đi tới, gió mát hiu hiu nàng tay áo, liền phảng phất lăng ba tiên tử giáng lâm nhân gian. Tên mặt thẻo mấy cái quả thực trợn tròn mắt. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi ngươi đến cùng, tên mặt thẻo còn chưa nói xong, Mộ Nhan ngón tay đã kích thích dây đàn. Khí lưu chập trùng, vô hình lưỡi kiếm phá không mà ra. Tên mặt thẻo chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể lung lay, liền đã mềm mềm ngã xuống. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, vừa mới, tựa như là các ngươi nói, muốn để ta nghe lời a không nghe lời, muốn đem ta làm gì tới, ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Tên mặt thẻo thủ hạ nhìn xem đã tắt thở lão đại thi thể, lại nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan, sáng rỡ tiếu dung, trong lòng dâng lên lại không có một tơ một hào kiểu diễm dục vọng, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Ngươi ngươi có biết cái này là Ninh gia sản nghiệp, ngươi các nam nhân lắp ba lắp bắp hỏi, thanh âm mang theo vô hạn hoảng sợ, không cách nào hoàn chỉnh tự thuật. Mộ Nhan cũng đã nghe không vô, thủ hạ dây đàn đột nhiên kích thích. Lần này, bay vụt đi ra lưới kiếm lại không phải một cái hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn. Những này vừa mới còn hung thần ác sát làm nhục thiếu nữ, trà đạp thiếu nữ cặn bã, tại thời khắc này liên hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị âm lưới đao xuyên thấu thành tổ ong vỏ vẽ. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, nguyên bản ôm thiên ma cầm quay tròn đánh một vòng, hóa thành bảy chuôi thải sắc trường kiếm, lại hợp lại là một, biến thành óng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm rơi vào nàng lòng bàn tay. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhếch miệng lên một vòng khoan thai cười yếu ớt. Nàng từng bước một hướng phía Ninh Ngự Thanh phương hướng đuổi theo. Nếu là Minh Viêm cốc nhân ở đây, nhìn thấy Mộ Nhan biểu lộ liền sẽ biết, thiên hương lâu bên trong tất cả mọi người phải xui xẻo. Bất quá, ai bảo chính bọn Hà Nờ không có mắt, tại Mộ Nhan tâm tình lớn khó chịu thời điểm đụng vào đâu bị diệt, đó cũng là đáng đời a. Sau lưng trong phòng, Ngụy Tử chôn ở cổng, si ngốc nhìn xem Mộ Nhan rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Trên đời này, làm sao lại có như thế xoáy khí, lợi hại như thế nữ tử, nàng nếu là có một ngày, có thế như vị tiểu thư này tỉ một nửa lợi hại, thì tốt biết bao. A thiên hương lâu gầy dựng mấy chục năm, còn chưa bao giờ một ngày như hôm nay như vậy gà bay chó chạy, chật vật thê thẳng qua. Nguyên bản ở bên trong xuống xã, hoan hảo khách nhân, lúc này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, chạy không còn hình bóng. Bên ngoài gian phòng đường đi bên trên, khắp nơi đều nằm hoặc chết hoặc bị thương hoặc thoi thóp thi thể. Những thi thể này, trên cơ bản tất cả đều là thiên hương lâu thủ vệ cùng quy công, thậm chí còn có Ninh Ngự Thanh cận vệ. Những cái kia tiếp khách vô tội kỹ nữ, nhìn thấy máu tanh như thế đồ sát, nguyên bản còn hoảng sợ sợ hãi. Nhưng khi phát hiện Mộ Nhan sẽ không tổn thương các nàng bất kỳ người nào về sau, bắt đầu lớn mạnh lá gan trô nở ơ xó xỉnh bên trong quan sát. Xem hết dư thần, khóc thành một đôi hoạch đào mắt tấu chương xong.